Thiếu phu nhân vô lại, chương 1016, đem cô nhốt vào bệnh viện tâm thần, 22, góc truyện audio.com, tiểu bảo đã sợ đến liền thút thít ngừng khóc ngoan ngoãn tựa ở trong ngực Tịch Giản Cận, trong con ngươi thanh tịnh lóe ra đều là một mảnh sợ hãi. Tịch Giản Cận thở dài một hơi, khó trách tiểu bảo về sau, càng ngày càng sợ người, sợ là tâm lý nho nhỏ của nó, đã có bóng mờ rất nghiêm trọng. Bạc Sủng Nhi không có đứng vững, cô giống như là búp bê bị Tịch Giản Cận đẩy đi ra, cả người không có đứng vững, không cẩn thận ngã trên mặt đất. Trên cánh tay có vết thương nóng bỏng, cô mờ mịt nằm ở nơi đó, chưa bao giờ chật vật như vậy. Trong hốc mắt chứa đầy nước mắt ủy khuất, Tịch Giản Cận anh là đồ khốn, cô cắn môi dưới, đáy lòng phẫn hận nghĩ. Rõ ràng nói tin tưởng cô, vì cái gì vẫn không có tin tưởng. Bạc Sủng Nhi nghĩ đến như vậy, liền cảm giác bụng dưới chính mình đột nhiên truyền đến một trận đau đớn kịch liệt. Cái đau đớn này, cùng đau đớn trước đó đều không giống. Cô miễn cưỡng từ mặt đất bò đứng lên, vươn tay ấn bụng dưới, miễn cưỡng xông vào trong thang máy, lung la lung lay xuống lầu. Nhưng mà khi cô vừa đi ra nhà trọ Hàn Như Y, còn không có hoàn toàn đi đến xe của mình, đột nhiên mắt của cô tối sầm lại, cả người vô lực ngã lên mặt đất. Sủng Nhi, con đừng nhúc nhích, hiện tại con cần nghỉ ngơi, đem thân thể dưỡng tốt. Bạc Sủng Nhi vừa mở to mắt liền thấy được Cẩm Úc một bên hốc mắt ửng đỏ. Một số chuyện cũ ở trong đại não nhanh chóng hiện lên, sắc mặt của cô nhất thời trở nên tái nhợt. Thất thất, mẹ khóc cái gì? Con đây không phải không có chuyện gì sao? Cẩm Úc không có lên tiếng, chỉ là hơi thấp đầu. Bạc Sủng Nhi quay đầu, lại nhìn thấy sắc mặt Bạc Tình vô cùng khó coi, trong mắt của ông lưu truyền nồng đậm sát khí, giống như là hận không thể đem toàn bộ thế giới phá hủy. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thần thái của bọn anh ngưng trọng như thế? Trong lòng Bạc Sủng Nhi không nhịn được bắt đầu nghi ngờ. Xảy ra chuyện gì sao? Bạc Sủng Nhi nhíu lại lông mày, nhẹ giọng hỏi một câu, bất ngờ muốn ngồi dậy, trong đầu xẹt qua là thân ảnh Tịch Giản Cận, lập tức sắc mặt ảm đạm xuống, cúi đầu xuống, bùa cách chương.